Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753. Chương 753. Chân tướng. Bách Lý Đặc dưới đất xuyên tới xuyên lui, đi chó thiên phú khứu giác, mặc dù không so được chó vàng, nhưng vậy có chỗ độc đáo, nhất là tại thành tựu thần thiết chi thân về sau, đối thiên địa nguyên khí càng thêm mẫn cảm không ít, dù sao lúc này nó thân thể đã gần như thiên địa thành. Nó cảm ứng đến nguyên khí rất nhỏ hướng chảy, rất nhanh liền phát hiện một chút chỗ dị thường. Trong không khí, ẩn ẩn có vô số đạo rất nhỏ nguyên khí chảy ra hiện. Những nguyên khí này lưu, chính hấp thu trên cả trái đất nguyên khí, sau đó hướng dưới mặt đất một chỗ tụ tập mà đi. Nó truy tung những nguyên khí này lưu hướng chảy, cuối cùng đi đến một chỗ có chút quen thuộc địa phương. Cự thử dưới mặt đất vương thành, đèn đuốc sáng rực khắp, chiếu lên giống như ban ngày. Nghiễm nhiên một tòa bất dạ thành, Bách Lý Đặc tại tầng nham thạch phía trên, ở trên cao nhìn xuống đánh giá phía dưới vương thành, đang tại cảm ứng dị thường nơi phát ra, chỉ gặp chỗ này trong vương thành, phân biệt rõ ràng, chia nội ngoại hai thành lớn khu, ở giữa có một đạo nội thành tường ngăn cách ra, nội thành khu rõ ràng cực kỳ phồn hoa, khắp nơi đều là ánh sáng, trong thành khu, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút nhà cao tầng, phong cách khác nhau, lộng lẫy, nếu không có đỉnh đầu tầng nham thạch. Bách Lý Đặc còn thật sự coi chính mình lúc này chính đưa thân vào nhân loại kia đại đô thị ban đêm. Phồn hoa khu vực, nó có thể rõ ràng ngửi được trong đó một ít trong kiến trúc. Chuyện chính đến không ít chính tông nhân loại quen thuộc hương vị. Còn có thể nghe được, áp đại, áp tiểu. Chúng, đại gia, tới chơi a, loại hình âm thanh kỳ quái, ngoại thành khu thì đèn đuốc ảm đạm một chút, lối kiến trúc giản dị, lờ mờ còn có thể nghe được không ít đinh đương, rung động tạp âm. Đại khái là một ít nhà máy truyền tới, kỳ quái, cái này chút chuột, đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Bách Lý Đặc tinh tế cảm ứng một trận. Lần nữa xác định nguyên khí dị thường liền xuất hiện ở đây. Nói chính xác, nguyên khí biến mất cuối cùng dị thường địa điểm. Ngay tại trong lúc này nội thành nhất kiến trúc lớn bên trong một tòa cung điện. Nó suy nghĩ một chút, không có đi vào, mà là mở ra điện thoại, cho chủ nhân phát tin tức. Không tốt, đây là dưới mặt đất, chỉ sợ không tín hiệu a. Bách Lý Đặc vừa định đưa di động thu hồi đi, liền phát hiện, nơi này thế mà thật có tín hiệu, vẫn là đầy cách, bọn này chuột còn thật không có nhàn rỗi, Bách Lý Đặc 10 điểm ngoài ý muốn. Sau đó nó liền say sưa ngon lành quan sát lên tòa này chuột yêu đô thị đến. Đối với nó tới nói, cái này 10 điểm mới lạ, nó trong khoảng thời gian này một mực đợi tại chính khí chi thành. Tự nhiên mà vậy địa liền tiến hành bắt đầu so sánh. Nó rất nhanh liền minh bạch, những người kia vị nồng hậu dày đặc chi địa, đều là chút sòng bạc thanh lâu loại hình sa đọa chi địa. Chính khí chi thành nơi đó, người người hướng thiện, từng cái cần cù, hưu nhàn thời điểm, đều là rèn luyện thân thể, hoặc là tu luyện công pháp, liền cái bài mặt trược chín đều không nhìn thấy. Chớ nói chi là loại này sa đọa chi địa, nội thành hưu nhàn kiến trúc, phần lớn là thư viện, tàng kinh các, cung văn hóa, khoa học kỹ thuật quán mọi việc như thế trăm thiện chi địa. Tuyệt không cái này chút đồi phế chỗ, quả nhiên là chút chuột, liền hội làm chút hạ lưu dơ bẩn chi địa. Bách Lý Đặc 10 điểm khinh thường nói, nó dù sao cũng là tu tập qua, thiên địa chính khí quyết. Chó bên trong quân tử, tự nhiên chướng mắt những địa phương này, nó tự nhiên không biết, đây là mới tiền nhiệm quốc vương Bạch Thế Tân vì thay đổi cùng nhân loại mậu dịch tỷ lệ nhập siêu, mà pháo chế ra mới đồ chơi, cự thử đang đứng ở phát triển sơ kỳ, đối với nhân loại thương phẩm có cực điểm nhu cầu, ngược lại nhân loại nơi đó, đối cự thử sản xuất, nhu cầu không nhiều, bọn chúng có thể buôn bán bên ngoài lối ra, chỉ có giá rẻ địa nhiệt điện lực, còn có dựa vào rác rưởi sản nghiệp chuyển hóa sau nguyên vật liệu. Vừa lúc Thần Châu sớm liền bắt đầu cấm chỉ nhập khẩu rác rưởi, mà cự thử thì lăn lộn không thèm để ý, đem rác rưởi nhận thầu xuống tới, nhập khẩu khác đều phải tốn tiền. Duy chỉ có nhập khẩu rác rưởi là nhân loại đưa tiền trước đó còn chỉ cực hạn tại Thần Châu một vùng. Theo thông đạo dưới lòng đất bắt đầu bốn phương thông suốt. Châu Âu, châu Mỹ cái này chút phát đạt chi địa, tương quan rác rưởi đều bị bọn chúng nhận thầu xuống tới. Loại này sản nghiệp, mặc dù không lộ ra, nhưng lợi nhuận to lớn, nhất là đối đang phát triển khu vực tới nói. Ý nghĩa phi phàm, có thể giá rẻ thu hoạch được nguyên vật liệu. Không bao lâu, hiệp khách Giáp Lặng Yên không một tiếng động địa xuất hiện tại chó đen bên cạnh. Chủ nhân, ta phát hiện, trách không được nguyên khí đại lượng giảm bớt. Nguyên lai đều bị cái này chút chuột cho trộm đi. Bọn chúng còn thật là tặc tính không thay đổi. Uổng phí chủ nhân mấy lần giáo dục bọn chúng, lại còn dám làm loại sự tình này. Chó đen tranh thủ thời gian tranh công đường. Ân, ngươi làm rất khá. Phương Ninh nghe vậy gật gật đầu, tiện tay đưa một bình đan dược đi qua. Đa tạ chủ nhân. Chó đen tử duỗi ra tay chó tiếp qua, lắc đầu vẫy đuôi, hết sức cao hứng. Chân chó bộ dáng bày ra phải là vô cùng nhuần nhuyễn. Ngươi cái tên này, thật đúng là không thể đem thân thể để cho ngươi làm thám tử. Người đây cũng quá hào phóng, tùy tiện liền thanh ta đan dược ra bên ngoài khen thưởng. Đại gia đột nhiên chen lời nói, người thật là tầm nhìn hạn hẹp, chó đen chó vàng thế nhưng là xưa nay không phát tiền lương. Không có điểm khen thưởng, còn thế nào để bọn chúng nhanh chóng tiến bộ? Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng, được rồi, vậy ngươi nhanh lên phá án a. Đại gia hậm hực đường. Cái này còn không đơn giản, đi trước thăm viếng một cái nhân viên tương quan. Phương Ninh tùy tâm sở dục mà nói lấy, sau đó hắn liền mang theo chó đen, trực tiếp xuất hiện tại nội thành khu hoàng cung phía trước. Một đám bên ngoài phiên trực đứng gác hoàng cung thị vệ lập tức phát hiện hiệp khách Giáp. Từng cái đột nhiên chấn động, sau đó nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn thẳng đối phương. Đồng thời có người lập tức bắt đầu vào bên trong thông báo. Ở chỗ này thường trực đứng gác, cái thứ nhất phải nhớ kỹ nhân vật trọng yếu, không phải bọn hắn đại vương, mà là hiệp khách Giáp. Đắc tội đại vương, còn có thể tìm người cầu tình tha mạng, nhưng đắc tội gia hỏa này, ai cũng không giữ được bọn chúng. Một cái phục sức sáng rõ, tựa hồ là đội trưởng bộ dáng hoàng cung thị vệ, kiên trì đi lên, làm đầu lĩnh, nó biết vẫn là nhiều một chút, minh bạch vị đại nhân vật này, sẽ không ức hiếp nhỏ yếu, càng sẽ không tàn sát vô tội, chỉ là nó cũng không biết, mình đã từng làm qua những sự tình kia, có tính không vô tội dù sao chuột giá trị quan, cùng nhân loại có khác biệt rất lớn, thần long tôn giả, đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì quan trọng. Phải chăng muốn để tiểu thông cáo đại vương? Đội trưởng đội thị vệ cẩn thận từng ly từng tí nói. Ân, người thông cáo đi thôi. Phương Ninh gật gật đầu. Phiền toái như vậy làm gì? Đại gia lại bất mãn. Ngươi nói một câu, ta trực tiếp tìm tới Bạch Thế Tân không phải tốt. Ngươi đây liền không hiểu được. Cái này gọi đánh rắn động cỏ. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Nếu là bọn hắn trột ra, nghe được ta tới, khẳng định phải làm chút cải biến, hoặc là ngôn ngữ xuất hiện lỗ thủng, hoặc là hành động có chút vấn đề. Ngươi nói cho ta, khoảng cách gần như vậy, ngươi cái này nội hải cấp hệ thống, còn không cảm ứng được. Ta đương nhiên cảm ứng được, đại gia mạnh mẽ đường. Lúc này, toàn bộ hoàng cung động tĩnh, tất cả ta cảm ứng bên trong. Mảy may tất hiện, cái kia Bạch Thế Tân đang tại phê chữa văn bản tài liệu. Hắn còn thật là vất vả, mấy tháng không thấy, tóc trắng vậy mà nhiều hơn không ít, nếp nhăn vậy gia tăng rất nhiều. Người thật ngốc, thật, Phương Ninh khinh bỉ nói, gia hỏa này là làm bày ra cho người khác nhìn, coi như công lực của hắn đại mất, vất vả quá độ, nhưng là mua chút chúng ta dưỡng nhan đan vẫn là mua được. Làm sao có thể xuất hiện rất nhiều tóc trắng? Chỉ có một lời giải thích, hắn cố ý giữ lại cái này chút tóc trắng, đến cho thấy mình vất vả. Ekvin nói thật là có đạo lý, ta quả nhiên vẫn là cái đơn thuần trung thực hệ thống. Này thế giới, quá hiểm ác, đại gia hậm hực đường, bớt nói nhảm, hắn hiện tại có cái gì dị thường không có? Phương Ninh hỏi, có a, đại phú hào anh minh, gia hỏa này tiếp điện thoại. Sau đó liền đứng dậy tại một cái trong ngăn tủ xuất ra một cái USB. Cắm ở hắn laptop bên trong. Tốt, con hàng này hiện tại vẫn tương đối trung thực. Xem ra, hắn biết nói chúng ta tại sao lại muốn tới. Phương Ninh giật mình nói. Nghe không hiểu, đại gia mộng đường. Đi vào đi, Phương Ninh lười nhác giải thích. Hoàng cung nào đó thiên điện bên trong. Bạch Thế Tân lại tại tiếp đãi hiệp khách giáp. Tôn giả này đến, định là vì nguyên khí biến mất một chuyện a. Bạch Thế Tân dù bận vẫn ung dung hỏi. Ngươi ngược lại là hoàn toàn như trước đây địa thông minh. Vậy liền cho bản tọa giải thích một chút a. Phương Ninh thản nhiên nói. Bạch Thế Tân không nói nhảm. Trực tiếp đem laptop đẩy tới. Phía trên chính phát hình một cái video. Còn mang theo thanh âm, chỉ gặp một cái bạch y nữ tử, chính nói chuyện với Bạch Thế Tân. Bạch Thế Tân một mặt bồi tiếp, cẩn thận, video không dài, ước chừng 20 phút đồng hồ. Nhìn qua về sau, Phương Ninh lâm vào trầm tư, sự tình chân tướng, hắn đã biết, tốt gọi tôn giả biết được. Không phải ta không muốn bẩm báo tôn giả, mà là vị này thượng tiên địa vị quá lớn. Tiểu thực sự đắc tội không nổi, chỉ có thể chờ đợi đợi tôn giả đến đây. Dạng này ta vậy có cái bàn giao. Bạch Thế Tân dựa vào ghế, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Nhưng mà Phương Ninh lại từ trong mắt đối phương, nhạy cảm địa cảm giác ra. Gia hồn này tựa hồ có chút không có sợ hãi bộ dáng. Đại gia, xem ra đối thủ của ngươi lại xuất hiện. Cái này Bạch Thế Tân, giảo hoạt nhất. Nó nhất định là cảm thấy người tới, không phải chúng ta có thể đối phó, lúc này mới bảo trì cùng chúng ta khoảng cách. Thả trước kia, nó khẳng định hội chủ động cáo chi việc này, dù sao việc này ảnh hưởng quá lớn, rất có thể ủ thành hậu quả xấu. Phương Ninh đau đầu đường, đến vừa lúc, liền để ta hội nữ nhân này, đại gia lại là một điểm không sợ. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.